Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, lại đoàn diệt rồi, Phệ Hồn, Zero, tập thứ 2 phát ra đêm đó. Rất nhiều người trong dự liệu nội dung vở kịch vỡ bàn chưa từng xuất hiện. Trái lại là lại một lần đoàn diệt kết cục, chấn động lòng người, Kinh Bình trong căn phòng đi thuê. Mạch Nhĩ Đức xem xong tập thứ 2, sửng sốt đầy đủ 10 phút, mới thoáng hoãn qua thần, lại đoàn diệt. Hắn vốn tưởng rằng, tập 1 đoàn diệt là một cái to lớn hồi hộp, ở tập thứ 2 hoặc là nghịch thuật, hoặc là biểu thị lên một tập kỳ thực là ảo giác. Tóm lại là muốn xoay ngược lại một hồi, không nghĩ tới, ở tập thứ 2 bên trong. Dĩ nhiên hầu như không có nói tới cái kia một đám nhân vật chính. Phảng phất bọn họ liền như vậy thật sự địa ngỏm rồi. Sau đó, tập thứ 2 bên trong xuất hiện nhân vật chính đoàn đội. Lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Bị đoàn diệt, điều này cũng có thể. Mạch Nhĩ Đức không nhịn được kêu lên sợ hãi. Thậm chí khiến sát vách chính đang vận động tiểu phu thê âm thanh cũng ngừng lại. Hắn không rảnh bận tâm những này, mở ra vấn hồ đại V nhóm. Trong này đã sớm quét vô số điều tin tức. Từ 11 giờ phát sóng vẫn soạt đến hiện tại, Mạch Nhĩ Đức lật qua lật lại, phát hiện đại gia từ mới bắt đầu chiêu tức, đến mặt sau nghi hoặc, lại tới cuối cùng khiếp sợ. Cùng mình giống nhau như đúc, cửa, ta xem đúng là Phệ Hồn, Zero. Hay là cái gì 1000 loại cái chết anime bản chứ? A chì, ta vốn là cho rằng sẽ có xoay ngược lại. Ai biết lại thật không có xoay ngược lại. Tập 1 nhân vật chính liền như thế lạnh thấu. Chuyện xưa như sương khói. Kỳ thực cái kia cái gì Hoàng Phủ Huân mới là nhân vật chính đi. Này bộ anime giảng chính là Hoàng Phủ Huân làm sao giết chết hết thảy kẻ địch cố sự. Buồn cười. Chiro, nếu như không phải nhìn thấy cùng một vai, ta đều muốn coi chính mình xem chính là hai bộ anime tập 1. Này anime ở làm cái gì? Remy, nhường ta cái này xem qua nguyên tác đến nói cho các ngươi. Cái này tóc ngắn Lý Nhạc Thần là nguyên tác vai nữ chính. Cửa, thật hay giả, nguyên tác nhân vật chính cũng lĩnh cơm hộp. Hắn huyễn điện là trời cao a, như thế biến đổi, xanh thảm ước mơ, không hổ là nguyên tác nát tan máy từ duệ, qua đây cải biên nhược bảo, nhìn tán gẫu ghi chép, Mạch Nhĩ Đức mới nhớ tới đi tới website nhìn một chút. Kết quả không nhìn không biết, nguyên bản ở website mang theo tuyên truyền áp phích, nhân vật giới thiệu, cố sự bối cảnh, dĩ nhiên toàn bộ đều thay đổi. Trần Quan Thế, Hạ Mạt Nhiên loại hình khoa học trừ linh trung tâm nghiên cứu đội viên giới thiệu biến mất không? Còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là Lý Nhạc Thần, Hoàng Phủ Huân đám người giới thiệu. Thứ đồ gì nhi, nguyên bản liền đầu óc mơ hồ Mạch Nhĩ Đức càng thêm nghi hoặc. Hắn đem linh phát đến trong đám, gây nên càng nhiều nghi hoặc, chính ủy, vì lẽ đó. Tập 1 những kia nhân vật chính, thật sự cũng chỉ là dùng để làm nền bia đỡ đạn. Chiro, chờ chút, theo, đè nói như vậy, tập thứ 2 những người này, cũng là bia đỡ đạn A, đều diệt sạch. Remy, manga nhân vật chính không thể chết đi, chết rồi cái kia nguyên tác người còn không được nháo. A chì, khó mà nói. Dù sao cũng là nguyên tác nát tan máy, chết 1-2 manga nhân vật chính ta cảm thấy hoàn toàn là điều chắc chắn. Chuyện xưa như sương khói, ta đã hiểu, từ duệ hàng này là muốn làm cái tin tức lớn đến xào chính mình nhiệt độ. Vì thế không tiếc hiến tế nguyên tác, nghe được quần hữu vừa nói như thế, Mạch Nhĩ Đức tựa hồ cũng có chút nghĩ thông suốt, Phệ Hồn. Nguyên tác vốn là một bộ thường thường không có gì lạ manga. Như thế nào đi nữa cải biên cũng chơi không ra hoa. Không bằng như từ duệ như vậy. Triệt để nát tan nguyên tác. Chính là muốn làm mảnh lưới. Làm tin tức lớn. quản hắn nguyên tắc là cái gì. Ngược lại có thể gợi ra nhiệt độ là được. Đến thời điểm lại thêm điểm người ngoài hành tinh, vũ trụ chiến tranh, quý phòng thật loạn, lại như Hoshinokove, như thế, hắn từ duệ tiếng tăm liền như vậy bị xào lên. Ai khe nằm, thật giống đúng là như vậy. Mạch Nhĩ Đức vỗ đùi, còn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy, cửa, đã theo, chuyện xưa như sương khói. Dòng suy nghĩ, viết một chuỗi dài trả lời, liền kề sát ở, làm sao đánh giá. Phệ hồn, Zero, tập thứ hai, vấn đề phía dưới. Ở câu trả lời này bên trong, cửa, từ bối cảnh đến động cơ, tỉ mỉ phân tích một hồi từ duệ ý nghĩ, cuối cùng đem định nghĩa vì là nguyên tắc nát tan máy. Cũng tuyên bố, huyễn điện chế tác tổ đối với nguyên tắc một điểm kính nể đều không có. Nói vậy sẽ gặp đến, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập chống lại. Trả lời cuối cùng, cửa, dõng dạc viết đến, ta kiến nghị, phệ hồn, này bộ manga tác giả hướng về anime chế tác tổ trách cứ. Loại này loạn cải biên hành vi đã nghiêm trọng nhiễu loạn nghiệp giới trật tự. Phệ hồn, fan cũng có thể lập tức chống lại này bộ anime. Không thể trở thành người khác thành danh đá kê chân. Ngoặc kép, nếu như nói, phệ hồn, Zero, tập 1, toàn thể đoàn diệt kết cục khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Như vậy, phệ hồn, Zero, tập thứ 2, lần thứ 2 đoàn diệt cùng toàn bộ chính thức trang web tuyên truyền nội dung thay đổi. Thì lại làm người gọi thẳng, khe nằm. Còn có loại này thao tác. Qua anime, nội dung như thế nào đi nữa biến hóa. Cũng chung quy chỉ là anime nội dung vở kịch xoay ngược lại. Khán giả có thể bứt ra ở ngoài. Nhưng hiện tại, phệ hồn, Zero, nhường khán giả cũng đưa thân vào trong đó. Trở thành xoay ngược lại một phần. Đây là trước nay chưa từng có. Loại này động tác võ thuật bên trên ngược động tác võ thuật. Ở nhường khán giả bị lừa vào trong sau khi mới bỗng nhiên phát hiện, nhưng cũng không có gặp phải lường gạt cảm giác. Trái lại là mới mẻ cùng kích thích. Không khỏi chờ mong lên mặt sau nội dung vở kịch đến. Hơn nữa, phệ hồn, Zero, tập thứ 2 hình ảnh trình độ ưu tú. Thiếu nữ trong lúc đó kiếm đấu ở lưu thủy nhu hòa bên trong hỗn tạp sắt thép sắc bén. Một đoạn này tranh đấu nguyên họa là Quách Vĩ Nhân một người hoàn thành. Y Thiển Thiển chỉ ở phía sau kỳ góc đối sắc bộ mặt đường nét tiến hành rồi vẽ tranh đạo diễn đính. Chính, Quách Vĩ Nhân mang tính tiêu chí biểu trưng, Quách Thị Lập Phương, cùng rất có sống động chiến đấu. Đường nét khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, rất nhiều người khi nghe đến Lý Nhạc Thần mở miệng trong nháy mắt liền lập tức biện nhận ra được. Nhân vật này phối âm diễn viên chính là vì là phệ hồn, Zero, cái kia đại gia còn không nghe thấy ending song hiến hát Tô Lê Vũ. Tô Lê Vũ mang tính tiêu chí biểu trưng lành lạnh tiếng nói lộn xộn mấy phần tính trẻ con. Đặc biệt là ở thứ hai quý cuối cùng một đoạn. Lý Nhạc Thần tự bạch điều động nổi lên khán giả bi thương tâm tình, làm người lộ vẻ xúc động, mà bị xem qua manga người tiết lộ Lý Nhạc Thần là manga nguyên tác vai nữ chính sau. Tô Lê Vũ những người ái mộ liền không khỏi chờ mong lên Tô Lê Vũ ở anime bên trong biểu hiện đến. Bởi vậy, bất luận là đối với nội dung vở kịch cảm thấy hứng thú khán giả, vẫn là đối với vẽ tranh cảm thấy hứng thú khán giả, cùng với một ít đơn thuần bởi vì Tô Lê Vũ mà đến người đi đường, đều vạn phần quan tâm. Phệ hồn, Zero, tập thứ 3, lại là một tuần qua đi. Ngày 20 tháng 1, mọi người chờ đợi một tuần. Phệ hồn, Zero, tập thứ 3 phát ra tháng ngày. Nhưng ở phát hình trước, lại một cục đá bị quăng vào chưa lắng lại trong hồ, gây nên sóng lớn. Vậy thì là đối mặt mấy người đối với huyễn điện bóp méo nguyên tắc nghi vấn không có phát ra tiếng. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, tạp chí, ở ngày đó xuất bản phát ra một tháng xuất bản. Bìa ngoài chính là Phệ Hồn, vai nữ chính, đã thăng lên cao trung, để lại tóc dài Lý Nhạc Thần. Đồng thời, phối hợp đạt đến cao trào nội dung vở kịch, cuốn thủ màu trang cũng là Phệ Hồn, 32 trang tỏa sáng đưa, chờ đến các độc giả lật đến bản kỳ đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, trang cuối cùng, bọn họ kinh người phát hiện, trước vẫn chôn mai phục bút, khiến Lý Nhạc Thần đám người cửu tử nhất sinh hậu trường hắc thủ. Dĩ nhiên là Hoàng Phủ Huân, là từ địa ngục trở về Hoàng Phủ Huân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục